Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, đệ 1528 chương thề, vĩnh viễn nguyện trung thành, Tư Mã Khanh trên mặt cũng là ức chế không được cao hứng. Đồng thời trong lòng cũng nho nhỏ thương cảm ân y bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn nỗ lực phát. Triển gia tộc thực lực, trả giá nhiều ít gian khổ cùng tinh lực, chính là vẫn như cũ không có thực rõ ràng thành quả. Mà Tư Mã U Nguyệt mới trở về 2 năm, liền cấp gia tộc mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gia tộc thực lực một ngày so với một ngày lợi hại. Trấn Tân liền ở trước mắt, như vậy một đối lập, bọn họ mấy năm nay đều bạch qua à. Lão Tổ Tông, chúng ta cũng không cần thương cảm ẩn ni này, chỉ có thể nói, chúng ta số phận không đủ, không đủ để phát huy Tư Mã gia, nhưng là này số phận là thiên định, chúng ta không cần dối rắm cái này, Tư Mã Hợp Thuận nói, mặc kệ là ai công lao, gia tộc phát triển lên liền hảo, Tư Mã Chí Sa cười tủm tỉm nói. Hắn trong lòng ngay từ đầu cũng có chút thương cảm, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, U Nguyệt là hắn cháu cô gái, nàng mang theo gia tộc một lần nữa đi hướng huy hoàng. Này lại có cái gì khác nhau đâu, trước đem tin tức này ấp xuống tới, vạn nhất bị người biết ngược lại sẽ đưa tới diệt tộc tai ương. Ai, tiểu gia hỏa này trở về, lấy về tới nào một thứ không phải như thế bảo bối. Tư Mã Khanh cảm thán, kia cái này tạm thời không cho tộc nhân khế ước. Ân, chờ nhiều thuần hóa mấy chỉ nhìn xem đi. Nếu như tiểu gia hỏa theo như lời, này không tính là lợi hại nói. Đến lúc đó lại tìm thiên phú giống nhau tộc nhân khế ước là theo sau. Gia tộc thuần thú sư đều bị kêu đi thuần thú tràng. Kia chỉ thái cổ linh thú đã sớm bị quan đến địa phương khác đi. Tư Mã gia thuần thú sư có 50 mấy người. Xem như tương đối nhiều. Giống nhau thế lực cũng liền 3-40 tả hữu. Trong đó, có 5-6 cá nhân đã phát quá thề. Được đến ngự thú quyết. Hơn nữa có chút thành tựu. Tộc trưởng, ngươi đem chúng ta toàn bộ tìm tới, là có chuyện gì sao? Có người hỏi, là Tư Mã Chí Sa nhìn bọn họ, nói, các ngươi bên trong, chỉ có một nửa nhiều là gia tộc đệ tử, mặt khác đều là chúng ta từ bên ngoài gọi trở về tới. Tuy nói như thế, chúng ta lại trước nay không có đem các ngươi coi như người ngoài, ta chờ cũng vẫn luôn cảm tạ gia chủ ơn chi ngộ, có vài cá nhân nói. Tư Mã Chí Sa một chút gật đầu, nói, hiện tại, có một cái rất lớn kỳ ngộ ở các ngươi trước mặt. Chờ các ngươi làm quyết định cái gì? Bởi vì cái này quá mức quan trọng, cho nên ta yêu cầu các ngươi thề, vĩnh viễn sẽ không đem cái này truyền ra đi, cũng sẽ không làm thực xin lỗi Tư Mã gia tộc sự tình. Vĩnh viễn chung với Tư Mã gia, Tư Mã Chí Sa nói. Đương nhiên, cái này là tự do, các ngươi cũng có thể không thể. Nhưng là nói như vậy, chúng ta cũng không thể tiếp tục lưu các ngươi tại gia tộc. Bất quá, chúng ta có thể đem các ngươi dẫn tiến cấp mặt khác gia tộc hoặc thế lực tộc trưởng. Chúng ta nguyện ý thề, Tư Mã gia những cái đó tộc nhân đầu tiên tỏ thái độ. Bọn họ vốn chính là gia tộc người, liền tính thề cũng không có gì thay đổi. Mà những cái đó không phải Tư Mã gia thuần thú sư tắc có chút do dự. Bọn họ hiện tại nhiều nhất cũng liền tính cái khách khanh. Không tính Tư Mã gia người, chính là nếu một khi thề, kia bọn họ cũng liền tương đương với Tư Mã gia người. Tuy rằng mấy năm nay Tư Mã gia đối bọn họ không tồi, nhưng là cũng không đủ để cho bọn họ trói chết ở chỗ này. Hơn nữa, cũng không biết hắn nói kỳ ngộ rốt cuộc có tính không được với là chân chính kỳ ngộ. Vì thế, tự hỏi trong chốc lát, có bốn cái thuần thú sư đứng dậy, tỏ vẻ chính mình nguyện ý rời đi, hay lựa chọn chính mình rời đi, hay lựa chọn làm Tư Mã Gia hỗ trợ dẫn tiến. Này bốn cái thuần thú sư bị mang đi, chờ đến bao nhiêu năm sau, Tư Mã Gia ngự thú quyết bị thế nhân biết đến thời điểm. Bọn họ hối thanh ruột, hung hăng chịu chính mình mấy cái bàn tay. Vì cái gì lúc trước không lựa chọn tin tưởng Tư Mã Gia? Các ngươi đều là lựa chọn lưu lại, trung tâm Tư Mã Gia. Kia Tư Mã Gia liền sẽ không cho các ngươi thất vọng. Trong chốc lát các ngươi nhất định sẽ vì quyết định này của chính mình cao hứng, Tư Mã Chí Sa nói. Từng bước, ngay cả Tư Mã Gia Gia những cái đó thuần thú sư cũng đều đã phát thề. Bảo đảm về sau sẽ không làm nguy hại Tư Mã Gia sự tình. Cũng sẽ không đem chuyện này truyền ra đi. Vĩnh viễn trung tâm Tư Mã Gia. Chờ toàn bộ đều thề xong. Tư Mã Chí Sa mới hỏi nói, làm thuần thú sư, các ngươi có từng biết, lợi hại nhất thuần thú quyết là cái gì sao? Cái này tự nhiên biết, hiện tại truyền lưu thuần thú quyết hoa hòe loè loẹt, nhưng là muốn nói lợi hại nhất ngự thú quyết, tự nhiên là sớm đã thất truyền ngự thú quyết, một cái tuổi thiên lão thuần thú sư trả lời. Vậy các ngươi biết, này ngự thú quyết cùng mặt khác thuần thú quyết so sánh với có cái gì ưu thế sao? Tư Mã Chí Sa hỏi lại, có cái gì ưu thế? Mọi người đều là sửng sốt. Tộc trưởng, chúng ta cũng không có gặp qua ngự thú quyết, phải nói đương thời người cũng chưa tiếp xúc quá. Biết ngự thú quyết cũng là ở sách cổ, nhưng là sách cổ cũng không có ghi lại nó ưu thế làm thuần thú sư. Các ngươi yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực tới huấn luyện các ngươi tinh thần lực. Thường thường không rảnh bận tâm linh lực tu luyện. Cho nên, các ngươi tự thân thực lực muốn so giống nhau linh sư thấp rất nhiều. Tư Mã Chí Sa nói, gia chủ. Đây là mỗi một cái chức nghiệp đều sẽ có nhược thế, có người cho rằng hắn là ở ghét bỏ bọn họ thực lực thấp, giải thích nói, ta này cũng không phải ở ghét bỏ các ngươi. Tư Mã Chí Sa xua tay, ngăn cản đối phương nói chuyện, nói, các ngươi nghĩ tới không có, nếu một ngày kia, các ngươi ở thuần hóa linh thú thời điểm là có thể được đến linh lực, kia sẽ là bộ dáng gì? Sao có thể? Thuần thú sư nhóm sôi nổi kêu lên. Nếu có như vậy, công pháp, kia bọn họ thuần thú sư thực lực như thế nào sẽ như vậy thấp? Nếu có khả năng đâu? Tư Mã Chí Sa hỏi. Gia chủ là nói ngự thú quyết có như vậy tác dụng sao? Có người hỏi. Nếu là ngự thú quyết, kia còn thật có khả năng. Nhưng là ngự thú quyết đã thất truyền mấy chục vạn năm ni, thật là ngự thú quyết. Tư Mã Chí Sa nói, vận dụng ngự thú quyết thuần hóa linh thú, chẳng những có thể tự thân đạt được linh lực, bị thuần hóa quá linh thú cùng người khế ước, sao hai bên đều có thể thăng cấp cái gì. Thuần thú sư nhóm càng thêm kinh ngạc, khế ước còn có thể thăng cấp. Quả nhiên không hổ là thuần thú quyết bên trong chí tôn. Có người cảm thán, gia chủ, ngươi nhắc tới ngự thú quyết, là có nó rơi xuống sao? Tư Mã Chí Sa lấy ra mấy chục cái bản dập, phát đến mỗi cái thuần thú sư trong tay, nói, các ngươi có thần thức điều tra một chút, có chút người đã nghĩ tới. Nhưng là tự mình nhìn đến ngự thú quyết, vẫn là bị chấn kinh tột đỉnh. Gia chủ, này thật là, bọn họ cầm bản dập tay đều đang run rẩy. Không sai, đây là ngự thú quyết. Tư Mã Chí Sa nhìn đến bọn họ kích động như vậy, trong lòng rốt cuộc cân bằng. Hừ hừ, hắn liền nói, Những người này khẳng định sẽ so với chính mình lúc trước còn muốn khiếp sợ. Đây là cho chúng ta học tập. Đương nhiên, bằng không vừa rồi vì sao phải cho các ngươi thề? Tư Mã Chí Sa nói, xuất phát từ an toàn suy xét, các ngươi chỉ có thể ở chỗ này học tập, không được đem bản dập mang đi ra ngoài. Chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt phòng, các ngươi không có dị nghị đi. Ngoặc kép, hết chương.